Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 421, Thuế Biến. Mấy lần trở về từ cõi chết, vô số lần tiểu mảnh vỡ chứng cứ thu thập, mới miễn cưỡng đem ẩn núp sự tình, cho tổng hợp ra một cái tương đối rõ ràng hình dáng. Thời gian đầm lầy đối rất nhiều sinh vật mà nói, chắc là sẽ không có quá mức rõ ràng sáng sớm cùng trạng vạng tối. Nồng nặc mê vụ có thể cho vô số sinh vật không cách nào phân rõ tình huống bên ngoài, lại không thể đối hạng thượng hình thành chút nào mê hoặc. Cường đại long tôn thực lực, vốn là có được gần như xem thấu thế gian tất cả năng lực. Đồng thời quang ao đầm dung hợp, lấy được mảnh này thần kỳ đại địa tán đồng, càng là làm hạng thượng ở không có đạt tới long tôn cảnh, cũng có thể dễ dàng cảm nhận được thời gian đầm lầy tình huống bên ngoài. Trời đã sáng, hạng thượng ngồi ở vùng đồng ruộng nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm. Hạng thượng phụ thân mang theo mũ rơm, ngồi ở hạng thượng một bên, cũng giống vậy nhìn lên bầu trời. Là nên rời đi thời điểm, nơi này trước mắt cũng không thuộc về ngươi. Hạng thượng gật đầu một cái, ba ngày này sinh hoạt, ấm áp, phong phú, nếu như có thể cùng các đồng bạn cùng một chỗ ở chỗ này vui vẻ sinh hoạt, đó là vui sướng dường nào hạnh phúc một việc. Thế nhưng là, cuộc sống như vậy, hiện tại cũng không thuộc về mình, hạng diễm còn không có tìm trở về, tự tại thiên vấn đề cũng cần giải quyết, không sai, tự tại thiên nhất định phải giải quyết. Hạng thượng hai đầu lông mày dần hiện ra một cổ kiên định khí tức. Cái này không là vì cái gì chính nghĩa, mà là vì đồng bạn. Đời sau, ở trong cuộc sống sau này, có thể cuộc sống tự do ở mảnh này đại lục bên trên. Cái này cũng không phải gì đó vì tất cả long huyền. Vẻn vẹn chỉ là phụ mẫu bị tự tại thiên cho ám toán thiết kế. Như vậy cũng phải đem tự tại thiên cùng cái kia cái gì quái vật triệt để xóa đi. Nhà tranh cửa phòng mở ra, hạng thượng mẫu thân mang theo một cái không tính lớn bao vải phục. Cho dù cách xa nhau có một khoảng cách, hạng thượng cũng có thể ngửi được. Cái kia là vừa vặn in dấu đi ra nóng bánh. Cầm trên đường ăn, hạng thượng mẫu thân đem bao vải phục đưa tới hạng thượng trước mặt. Mười mấy cân gánh nặng, lại có một loại so long tôn một kích toàn lực còn nặng hơn trọng lượng. Hạng thượng cẩn thận đem gánh nặng thu nhập tàng long trong túi. Vậy, ta đi, đi thôi. Hạng thượng phụ mẫu sóng vai đứng chung một chỗ nhìn xem hạng thượng phất tay. Nói ra, nhớ kỹ, lần sau đem diễm mang về. Sẽ, hạng thượng xoay người, lại nâng người lên. Liền quay người cũng không quay đầu lại nhanh chóng hướng đầm lầy đi ra ngoài. Cái này thời gian không thể quay đầu. Quay đầu liền sẽ có nhịn không được lưu lại xúc động. Thời gian đầm lầy rất lớn. Sương mù cũng phi thường nồng đậm. Hạng thượng đi ra ngoài không có bao nhiêu cự ly. Nồng vụ liền đem thân ảnh của hai người triệt để che đậy chôn ở trong sương mù. Ngục huyền tà long ảnh thân. Này thời gian mang theo nụ cười tà khí, lại một lần nữa từ trong sương mù đi ra. Ảnh thân mặc dù nhận bản thể khống chế, lại có được bản thân độc lập năng lực suy tư. Mấy ngày nay hắn cũng không thích hợp xuất hiện ở hạng thượng trước mặt cha mẹ. Dứt khoát giấu ở bốn phía, lẳng lặng tiến hành bản thân tu luyện. Tiểu tử, dự định trở về sao? Ngục huyền tà long ý chí cười híp mắt nhìn xem hạng thượng. Không được, hạng thượng trên mặt mang đã sớm có quyết định chủ ý nụ cười nói ra. Ta muốn đi tìm tự tại thiên. Lần trước hắn cái kia biến thành quái vật thân thể. A, thân thể kia ngươi có hứng thú? Ngục huyền tà long cười híp mắt nhìn xem hạng thượng. Ngươi so trước kia có ý tứ đâu? Hạng thượng cười nhìn lấy trong đầu ngục huyền tà long. Ta đối với hắn không hứng thú. Ta đối với hắn mang theo cái kia quái dị hộp lớn rất có hứng thú. Hoặc có lẽ là ta đối trong hộp sinh vật có hứng thú. đồng thời cũng muốn kiểm nghiệm mình một chút đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đây là ta trở thành Long Huyền đến nay, lần thứ nhất không biết mình thực lực đến cùng ở trình độ gì. Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ con mắt, híp lại, trên dưới không ngừng dò xét hạng thượng. Trước kia ở tiểu tử này trên người chỉ có thể nhìn thấy hắn tích cực hướng lên lực trùng kích. Có thể nhìn thấy cái kia bộc phát thức tăng lên cố gắng. Thậm chí thời khắc thể hiện lấy phái nam kiên cường bất khuất. Nhưng chưa bao giờ có một khác giống bộ dáng bây giờ. Mỗi một lỗ chân lông đều tản ra một loại gọi là tự tin, khí thế. Tự tin là một gã cường giả có tự tin, mà không phải bận rộn tự ngạo lúc. Như vậy hắn chiến lực có thể so với bình thường bất kỳ một cái nào thời khắc đều càng thêm cường đại. Ngục Huyền Tà Long cặp mắt nhỏ dài lấp lóe lấy nhàn nhạt thưởng thức. Cái kia cùng trong mắt một dạng con ngươi đen nhánh bỗng nhiên một cái sáng lên. Trên mặt nụ cười tà khí trong nháy mắt cứng ngắc lại một lần. Chuyện gì xảy ra? Bản Tà Long làm sao rất vui mừng tiểu tử này biến hóa. Bản Tà Long vừa mới làm sao sẽ sinh ra như thế quái dị cảm xúc. Giống như là trưởng bối ở vui mừng con của mình rất có tiền đồ cảm giác. Cái này không đúng, cảm xúc này tuyệt đúng hay không a? Bản Tà Long cũng không phải tiểu tử này vú em. Bản Tà Long còn băn khoăn cái này thể xác thân thể đâu. Phi phi phi phi phi, Ngục Huyền Tà Long đột nhiên liên tục phi không ngừng. Hạng thượng nhìn rất là không hiểu. Cái này Ngục Huyền Tà Long là thế nào? Vì sao đột nhiên làm loại chuyện này? Chẳng lẽ vừa mới xảy ra chuyện gì? Ta không có chú ý tới sao? Ngục Huyền Tà Long một đôi tràn ngập tà khí chính là hai mắt cổ quái nhìn xem hạng thượng. Càng xem thần sắc càng là cổ quái. Tiểu tử này thời gian dài thoạt nhìn quen thuộc về sau, cũng coi là tương đối thuận mắt. Nếu như hảo hảo bồi dưỡng một lần. Phi phi phi, bản Tà Long rốt cuộc là làm sao? Làm sao đột nhiên vú em chi tâm đại phát? Chẳng lẽ là nhốt ở chỗ này quá lâu? Đem bản Tà Long nhốt trong lòng bóp méo hay sao? Không được, bản Tà Long há có thể có ý nghĩ như vậy. Ngục Huyền Tà Long tà khí chính là trên mặt phủ đầy hung. Ác thật sắc, hướng về phía hạng thượng nói ra. Tiểu tử, ngươi không nên đắc ý. Bản Tà Long chẳng mấy chốc sẽ làm tiếp một cái hạng thượng số 3 đi ra. Sau đó đem ngươi đánh bại, cướp đi thân thể của ngươi. Ngươi không nên đắc ý. Vừa mới lại xảy ra chuyện gì sao? Hạng thượng rất là nghi hoặc nhìn trên mặt che kín ngoan lệ. Lại rõ ràng biểu đạt gần như tức hổn hển háo hức Ngục Huyền Tà Long. Làm sao gia hỏa này đột nhiên nộ khí cùng oán khí khổng lồ như thế? Ta vừa mới cũng không có trêu chọc hắn a. Đến cùng là chuyện gì kích thích gia hỏa này? Ai? Khó khăn hắn mới yên tĩnh 2 ngày. Làm sao đột nhiên lại không yên tĩnh? Nội yêu, ngoại hoạn, hạng thượng bất đắc dĩ lắc đầu. Ngục Huyền Tà Long nhìn thấy trong mắt, tà khí chính là trên mặt phát ra càng nhiều khó chịu. Vậy mà đối bản Tà Long bày ra vẻ mặt như vậy. Có ý tứ gì? Vậy mà tự tin đến cho rằng bản Tà Long hạng thượng số 3. Nhất định không thể đánh thắng hắn sao? Tốt, rất tốt, như thế có đấu trí. Cái kia bản Tà Long liền đánh thắng cho ngươi xem. Ngục Huyền Tà Long vẻ mặt chiến ý xoay người đi làm lấy hắn bận rộn. Hạng thượng nhìn mặt mũi tràn đầy càng đa nghi hơn nghi ngờ. Cái này Ngục Huyền Tà Long làm sao một chút thời gian nộ khí oán khí bạo tạc. Một hồi có chiến ý ngang nhiên. Thật là không thể hiểu được. Bất quá cũng đối. Trên đời này lại có ai có thể lý giải Ngục Huyền Tà Long quái thai như vậy đâu. Hạng thượng tiếp tục đi ở thời gian đầm lầy bên trong. Ngục Huyền Tà Long tiếp tục lấy bản thân hạng thượng số 3 bận rộn. Ngẫu nhiên quay đầu phân thần nhìn một chút trong đi lại hạng thượng. Tà dị trong mắt lần nữa lộ ra một tia thưởng thức. thời gian đầm lầy vạn cổ trường tồn, lại mỗi thời mỗi khắc cũng đều đang phát sinh một chút biến hóa. Bằng không thì sớm đã bị rất nhiều cường giả cho mò thấy khí tức của nó, cũng tự nhiên dung nhập vào trong đó. Thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, cơ hồ không có mấy người có thể thành công dung nhập. Hạng thượng trong lúc hành tẩu lại có thể thời khắc bảo trì loại kia dung nhập. Loại này cảm ngộ đã đạt đến rất cao thâm cấp độ. Thời gian đầm lầy hành trình với hắn mà nói, hoàn toàn chính là cuộc sống một cái bay vọt. Từ nhân hóa long trọng yếu giai đoạn, phi phi phi, ngục huyền tà long lần nữa liên tục không ngừng phi mấy tiếng. Lại một lần đem tất cả lực chú ý tập trung đến hắn số 3 hạng thượng chế tác phía trên. Hạng còn tại lúc quang trong đầm lầy an tĩnh đi tới, không thèm quan tâm mặt trời lên mặt trăng lặn, liền là đơn thuần đi tới. Ở vô biên thời gian trong đầm lầy, vượt qua một kích kia có thể chết đuối mấy triệu người, đều lấp không đầy vũng bùn, trèo lên so phần long thành chủ phong còn thật là cao to tuyết sơn. Thời gian ao đầm vô biên vô tận, liền như cùng nhân loại muốn ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ khai thiên ích địa thời đại một dạng. Chấm chấm, hạng thượng cảm thụ được thời gian ao đầm vô tận, mỗi lúc mỗi giây đều có hoàn toàn mới thể ngộ. Vậy mà ở đây bên trong, hạng thượng đứng ở một tòa không lớn đại sơn chỗ, đưa tay một đạo mới kình thiên trụ đại long thuật từ đầu ngón tay phát ra, trực tiếp đánh vào phía trên ngọn núi lớn, to lớn trấn áp chi lực ngay sau đó hạ xuống tới, đem cả ngọn núi đánh liên tục lay động không ngừng, vô số hòn đá từ cự sơn phía trên rớt xuống, trong nháy mắt, chỉnh tòa núi lớn bắt đầu triệt để sụp đổ, hóa thành vô số lớn chừng quả đấm hòn đá cuồn cuộn rơi vào mặt đất. Ngao, tràn ngập ngỗ ngược gào thét từ trong lòng núi hóa thành âm ba công kích, đem vô số hòn đá xông ra. Tự tại thiên quái vật thể từ trong núi bỗng nhiên nhảy ra ngoài, đưa tay một đạo đại long thuật từ lòng bàn tay xông ra, không khí cùng khối vụn tiếp thụ lấy long thuật ảnh hưởng, nhào nhào hóa thành một từng cái cỡ nhỏ long thú nhào về phía hạng thượng thân thể. Độc quyền tự tại thiên chân lý có thể thay đổi bản chất của sự vật, làm chúng nó phát sinh biến hóa hoàn toàn mới. Hạng thượng con mắt híp lại khe hở, những học sinh mới này sự vật, từng cái thể nội long lực đều phi thường không ổn định, ở tốc độ cao sinh ra long khí tách ra, tự bảo uy năng, xác thực có thể xúc phạm tới chân chính long tôn. Chấn áp, hạng thượng đem ngón tay về phía trước, ngón tay đột nhiên hướng lên trên vạch một cái. Cái kia bay vào ngọn núi bên trong mới kình thiên trụ đại long thuật ngược lại cuốn trở về, từ không trung cao cao rơi xuống, đem tất cả dị biến toàn bộ trấn áp tại không trung. Phương thiên địa này thời gian phảng phất đều ngừng. Trấn áp, hạng thượng trên mặt nhiều vẻ mỉm cười. Mới kình thiên trụ đại long thuật qua mấy ngày nay tiến hóa cùng thuế biến, dần dần cũng bắt đầu chân chính ngưng tụ trở thành một đạo chân lý. Đây là độc thuộc về ta chân lý. Hạng thượng trên mặt hiện ra đắc ý cùng tự hào. Trong tay ba đầu chân lý mặc dù cùng lĩnh ngộ đều có quan hệ rất lớn, nhưng đầu này trấn áp, từ mới kình thiên trụ đại long thuật sinh ra chân lý, lại là từng bước một hoàn toàn độc thuộc về mình chân lý. Hạng thượng một đạo mới kình thiên trụ đại long thuật thể hiện ra trấn áp chư thiên lực lượng, nhấc chân cất bước hướng đi tự tại thiên. Chỗ đi qua chỗ có dị vật nhao nhao bị ngọn lửa chân lý thiêu đốt dung luyện, cuối cùng tìm tới một điểm kia điểm chân chính bản nguyên, dung luyện đến mới kình thiên trụ đại long thuật bên trong. Làm đầu này đã có thể xưng áo nghĩa long thuật, uy năng lại một lần có tăng lên. Hạng thượng đi lại cực nhanh, không đợi tự tại thiên có bất kỳ phản ứng nào, đưa tay một trường tụ tập đại lượng long khí bao phủ xuống đi. Cả tòa sụp đổ đại sơn đều bị lồng chùm lên dưới lòng bàn tay. RS chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,